Chương 245, Thiên Kiếm. Lạc Trần Kiếm Tông Chấn Tông Chí Bảo Thiên Kiếm, chính là một thanh phi thường đặc thù trường kiếm, là Lạc Trần Kiếm Tông đệ nhất đại tổ sư gia lưu truyền xuống. Theo như truyền thuyết, năm đó Lạc Trần Kiếm Tông tổ sư gia, một người một kiếm hành tẩu giang hồ, thành tựu cuối cùng kiếm đạo bá nghiệp, đứng tại cổ kiếm đại lục đỉnh phong về sau, thoái ẩn giang hồ, trở về quê quán Kim Quan Quốc, khai sáng Lạc Trần Kiếm Tông. Năm đó Lạc Trần Kiếm Tông vừa mới thành lập thời điểm, toàn bộ cổ kiếm đại lục cũng vì đó chấn động, thời điểm đó Lạc Trần Kiếm Tông là vô số kiếm đạo người tu hành tha thiết ước mơ thánh địa. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Lạc Trần Kiếm Tông tổ sư ra sau khi ngã xuống, Lạc Trần Kiếm Tông chính là từ từ đi xuống dốc, đến Lạc Trần Kiếm Tông lực ảnh hưởng đã phi thường nhỏ, trên cơ bản cũng chính là tại Kim Quan Quốc bên trong có chút danh tiếng. Bất quá, mặc dù Lạc Trần Kiếm Tông nghèo túng đến tận đây, nhưng là đám người nói đến Lạc Trần Kiếm Tông thời điểm, đều vì nhớ tới Lạc Trần Kiếm Tông kia Chấn Tông Chí Bảo Thiên Kiếm. Thiên Kiếm là lúc trước Lạc Trần Kiếm Tông tổ sư ra đeo trường kiếm, Thiên Kiếm bồi bạn tổ sư ra cả đời, cuối cùng tổ sư ra lúc sắp chết, đem Thiên Kiếm cắm vào Lạc Trần Kiếm Tông châu ngọn núi bên trên, phổ thông võ giả thậm chí không cách nào tới gần Thiên Kiếm chung quanh. Cho dù là một chút cường giả, tới gần Thiên Kiếm thời điểm, cũng sẽ lọt vào bài xích. Ngay từ đầu có rất nhiều đại năng đang đánh Thiên Kiếm chú ý, nhưng là Lạc Trần Kiếm Tông tổ sư ra sớm đã ngờ tới cục diện này, hắn tại Thiên Kiếm chung quanh bố trí một cái kinh thiên đại trận, ngoại trừ Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử bên ngoài, không người có thể tiếp xúc đến Thiên Kiếm. Mà lúc này Lạc Trần Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ lại còn nói, hắn đạt được tin tức này là theo Thiên Kiếm bên trong phát hiện, có thể nghĩ Kim Cương Tông đông đảo cao tầng đến cỡ nào chấn kinh. Thiên Kiếm bên trong phát hiện, Kim Cương Tông chu nghẹn ngào kêu lên. Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ chậm rãi gật đầu, sau đó nói, chúng ta Lạc Trần Kiếm Tông bên trong có chuyên môn trưởng lão đoàn, cái này cái trưởng lão đoàn thành lập chính là vì nghiên cứu Thiên Kiếm, hy vọng có thể đạt được Thiên Kiếm truyền thừa, triệt để nắm giữ Thiên Kiếm, tái hiện Lạc Trần Kiếm Tông năm đó huy hoàng. Những trưởng lão này đi qua vô số năm nghiên cứu, đối Thiên Kiếm có hiểu rõ nhất định, bất quá ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn đang nghiên cứu Thiên Kiếm thời điểm, đột nhiên một cỗ mịt mở tin tức, theo Thiên Kiếm bên trong truyền ra. Khi bọn hắn phát hiện cái này mịt mở tin tức thời điểm, cùng hỉ không thôi, bắt đầu ngày đêm nghiên cứu, rốt cục tại mấy ngày sau, bọn hắn nghiên cứu ra một đầu tin tức trọng yếu. Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ tiếp tục nói, giờ phút này, Kim Cương Tông chủ ở bên trong Kim Cương Tông sở hữu cao tầng, mắt không chấp nhìn xem Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Tại thí luyện dãy núi nào đó một chỗ, có một cái bảo tàng. Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ nói. Đến cùng là cái gì bảo tàng? Kim Cương Tông Chu dồn dập hỏi. Nếu như nói ngay từ đầu Kim Cương Tông Chu bọn người còn chưa tin Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ, như vậy bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Tin tức này là theo Thiên Kiếm bên trong truyền ra, khẳng định là thật. Cụ thể là cái gì bảo tàng, chúng ta cũng không biết, nhưng là đã tin tức này là theo Thiên Kiếm bên trong truyền ra. Ta loáng thoáng ở giữa suy đoán, có phải là hay không tổ sư ra tại chỉ dẫn chúng ta? Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Trọng yếu như vậy tin tức, sở dĩ nói cho Kim Cương Tông đám người nghe, cũng là bởi vì, Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ tự nhận là, tại thí luyện bên trong dãy núi, bằng vào bọn hắn Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử, cho dù là tìm tơ y kia một chỗ bảo tàng, cũng vô pháp bảo hộ, sở dĩ hắn mới lựa chọn liên thủ Kim Cương Tông. Kim Cương Tông Chu bọn người biết được chuyện này về sau, thương nghị một phen, sau đó quyết định liên thủ. Nói không chừng chỗ này bảo tàng liền là Lạc Trần Kiếm Tông tổ sư ra lưu lại, nếu như có thể đạt được, Kim Cương Tông đông đảo đệ tử thực lực cũng sẽ tăng cường. Lạc Trần Tông Chủ, đã như vậy lần này chúng ta tiểu liên thủ một lần. Kim Cương Tông Chu chậm rãi nói. Nghe được Kim Cương Tông Chu tỏ thái độ, Lạc Trần Tông Chủ trên mặt nở một nụ cười. Rất nhanh, Song Phương liền đem một chút chi tiết toàn bộ thương nghị hoàn tất. Từ khi Diệp Minh thua với Phương Thần về sau, hắn vẫn dây dưa Phương Thần, muốn làm Phương Thần đồ đệ, nhưng là Phương Thần sao lại thu hắn làm đồ đệ? Bất quá cuối cùng, Phương Thần vẫn là đáp ứng, chỉ điểm hắn một phen. Đi qua một đoạn thời gian chỉ điểm, Diệp Minh thực lực rõ ràng tăng trưởng, cái này khiến Diệp Minh càng thêm kích động, gần như thiên thiên đều ở tại Phương Thần trong sân. Mà khi Lạc Trần Kiếm Tông Tông Chủ biết được Diệp Minh bị Phương Thần một chiêu đánh bại thời điểm, cũng là không khỏi cảm thán, Phương Thần tiềm lực quá mạnh. Lần này Nam Bộ thí luyện, Kim Cương Tông khẳng định lại phái Phương Thần đi vào, có Phương Thần bực này cường hãn võ giả dẫn đầu, bọn hắn đạt được bảo tàng tỷ lệ lại hội tăng lớn một chút. Trong khoảng thời gian này, Lạc Trần Kiếm Tông đám người, dứt khoát trực tiếp ở tại Kim Cương Tông bên trong. Toàn bộ Kim Cương Tông đông đảo đệ tử, đều đang khẩn trương trong tu luyện, bởi vì bọn hắn cũng biết, không lâu sau đó, thí luyện sẽ tới. Lần này, bọn hắn Kim Cương Tông đắc tội Vô Cực Tông, cái sau tại thí luyện bên trong dãy núi, tất nhiên sẽ phục kích bọn hắn, mà lại Phương Thần còn đánh chết Quỷ Sát Môn vô sinh, nói không chính xác Quỷ Sát Môn cũng sẽ đối Kim Cương Tông xuất thủ. Phương Thần đang chỉ điểm Diệp Minh đồng thời, chính mình QNZ tại tu luyện. Ngoại trừ Kim Cương Tông bên ngoài, ngũ đại đỉnh tiêm tông môn cũng đều đang khẩn trương chuẩn bị, tại Nam Bộ nào đó một chỗ bên trong dãy núi, chỗ này bên trong dãy núi, hiện đầy âm trầm chi sắc. Tại dãy núi vị trí trung ương, có một cái tông môn, cái này tông môn gọi là Quỷ Sát Môn. Ngũ đại đỉnh tiêm tông môn một trong Quỷ Sát Môn, tọa lạc tại cái này một tòa âm trầm không thôi bên trong dãy núi. Lúc này, tại Quỷ Sát Môn bên trong một chỗ trong sân, đột nhiên một đạo hung sát chi khí, phóng lên tận trời, ngay sau đó một đạo cởi mở tiếng cười, truyền khắp toàn bộ Quỷ Sát Môn. Ha ha ha! Ta quỷ quỷ rốt cục đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng. Trong sân, quỷ quỷ lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt hiện đầy cuồng dã nụ cười, lớn tiếng nói. Tại Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt tranh đoạt truyền thừa thời điểm, quỷ quỷ chẳng qua là khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi, nhưng là nương tựa theo thần ma luyện thể đại pháp cường hành, quỷ quỷ quả thực là có thể cùng cái khác tứ đại thiên tiêu đạt song song là ngũ đại thiên tiêu. Có thể nghĩ, quỷ quỷ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bất quá, bởi vì tu vi ở thế yếu, quỷ quỷ tại ngũ đại thiên kiêu bên trong, vẫn luôn là hạng chót tồn tại. Lần này, quỷ quỷ theo Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt trở về sau, bế quan một đoạn thời gian, tu vi rốt cục đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng. Mặc dù chỉ là khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhưng là thực lực của hắn, đủ để bằng được khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Thanh Lục Phong, Hải Vô Vi, Hoàng Trân, Tinh Vẫn, lần này thí luyện, ta nhất định phải đem các ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân, trở thành ngũ đại thiên kiêu đứng đầu. Quỷ quỷ thanh âm khàn khàn nói. Ngay tại khí tức hung sát chu nở dê thiên thời điểm, Quỷ Sát Môn đông đảo cao tầng, rối rít đã nhận ra một màn này, bọn hắn hơi kiểm tra một hồi, chính là phát hiện cỗ này cường hãn khí tức đến từ quỷ quỷ trong sân. Siêu siêu siêu chỉ chốc lát sau, Quỷ Sát Môn đông đảo cao tầng, chính là ra quỷ quỷ trong sân. Khi bọn hắn phát giác được quỷ quỷ khí tức về sau, khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười. Quỷ quỷ, ngươi đột phá Quỷ Sát Môn môn chủ, dồn dập hỏi. Môn chủ, ta đã đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng. Quỷ quỷ đối môn chủ chắp tay, nói ha ha ha, tốt, rất tốt, ngươi đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng, tại ngũ đại thiên kiêu bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Không hổ là ta Quỷ Sát Môn gần trăm năm nay đệ tử kiệt xuất nhất, dùng tiềm lực của ngươi, nhất định có thể đem thần ma luyện thể đại pháp tu luyện tới hóa cảnh. Thí luyện trước đó, ngươi đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng, lần này thí luyện, chú định ngươi hội cướp đoạt đệ nhất. Ha ha, ta Quỷ Sát Môn rốt cục có thể tại lần này thí luyện bên trong quật khởi. Lúc trước thí luyện bên trong, ngũ đại đỉnh tiêm trong tông môn, Quỷ Sát Môn vẫn luôn là hạng chót tồn tại, nhưng là lần này không giống với lúc trước, quỷ quỷ thành công đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng, thực lực tăng vọt. Quỷ quỷ đột phá, để Quỷ Sát Môn đông đảo cao tầng mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, ngoại trừ Quỷ Sát Môn bên ngoài, cái khác bốn đại tông môn cũng đều là đang chuẩn bị lấy lần này Nam Bộ thí luyện. Cổ kiếm đại lục nào đó một chỗ tiếng tăm lừng lây trong tuyệt địa, một cái nữ tử áo trắng, toàn thân tiên huyết, khí tức có chu tờ vẻ ngoài, đang bị một cái lão giả người truy kích. Yêu nữ, giao ra truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả này khí tức phi thường hùng hậu, xem xét liền là một cái khí hải cảnh cường giả, mà bị hắn truy kích nữ tử áo trắng kia, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cô gái mặc áo trắng này, chính là cùng hắn cùng một chỗ tại Thần Phong Kiếm Phủ tu luyện Tinh Nguyệt. Làm Phương Thần trở thành hóa khí cảnh vô địch võ giả thời điểm, Tinh Nguyệt tự biết thực lực của mình, đã bị Phương Thần bỏ lại đằng sau, sở dĩ Tinh Nguyệt lựa chọn rời đi Thần Phong Quốc, đi ra ngoài lịch luyện. Cổ kiếm đại lục quá chi đại, Thần Phong Quốc chẳng qua là trong đó một cái nho nhỏ địa vực mà thôi. Tinh Nguyệt rời đi Thần Phong Quốc về sau, trong lúc vô tình tiến vào cổ kiếm đại lục một chỗ tiếng tăm lừng lây trong tuyệt địa, Tại chỗ này trong tuyệt địa, Tinh Nguyệt không ngừng tại bên bờ sinh tử chiến đấu, rốt cục đột phá đến khí hải cảnh. Đột phá đến khí hải cảnh về sau, Tinh Nguyệt trong lúc vô tình phát hiện một chỗ viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa, thiên tân vạn khổ về sau, rốt cục đạt được cái này một vị đại năng truyền thừa. Nhưng là, ngay tại nàng đạt được truyền thừa về sau, bị một cái lao giả truy sát, lao giả này muốn bức bách Tinh Nguyệt giao ra truyền thừa, Tinh Nguyệt khẳng định không đáp ứng. Lao giả thực lực rất mạnh, Tinh Nguyệt căn bản không phải đối thủ, nếu không phải Tinh Nguyệt tại trong truyền thừa, đạt được một điểm thủ đoạn bảo mệnh, sớm đã bị lao giả cho đánh chết. Lúc này Tinh Nguyệt đã đến mức đèn cạn dầu, thế nhưng là sau lưng lão giả sẽ truy kích mà tới. Ta không thể chết. Tinh Nguyệt thần chí có chu tờ không rõ, nàng cố gắng lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nói. Nàng kia bàn tay trắng đoan bên trong, cầm một thanh trường kiếm, đồng nhiên thiêu đốt trong khí hải hóa lỏng linh khí, lập tức tốc độ của nàng tiêu thăng. Hừ, cho dù tốc độ của ngươi tiêu thăng, QNZ không làm nên chuyện gì. Lão giả này băng lãnh nói. Siêu Tinh Nguyệt tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ, bất quá lao giả khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, nhanh chóng người truy kích Tinh Nguyệt. Một phút về sau, Tinh Nguyệt đột nhiên dừng bước, bởi vì nàng phát hiện, tiến về là một cái vực sâu vạn trượng. Ha ha ha, liền lao thiên đều đang giúp ta, yêu nữ, giao ra chuyển thừa đi, ngươi không gánh nổi. Lao giả âm trầm nói. Tinh Nguyệt trong nội tâm, vùng vây một hồi, chợt làm ra một cái quyết định. Sau đó nhẹ giọng kêu phương thần danh tự. Sau đó, Tinh Nguyệt một đầu nhảy xuống vực sâu vạn trượng bên trong. Đáng chết thấy cảnh này, lão giả muốn bắt lấy Tinh Nguyệt, đã tới đã không kịp, hắn tức giận không thôi quát tầm lên. Chỗ này tuyệt địa nguy hiểm, hắn nhưng là rất rõ ràng, trong tuyệt địa vực sâu vạn trượng, càng thêm nguy hiểm, có thể nói như vậy, cho dù là khí hải cảnh võ giả, nhảy đi xuống QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, sau đó quay người rời đi.